Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1102. May mắn hòn đảo, chương 1110. May mắn hòn đảo Uông Dương đại hải mênh mông vô bờ. Đoạn Thu căn bản không biết mình ở nơi nào. Không có bất kỳ cái gì hải đảo. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh có trí tuệ tồn tại qua vết tích. Nơi này không liên lạc được tiết nguyệt trạm không gian. Điều này nói rõ đã không tại thành thiên phong khối kia đại lục ở bên trên. Thậm chí khả năng đều không tại cự hình tinh cầu bên trên. Đoạn Thu cưỡi thuyền nhỏ công năng vẫn là rất đầy đủ. Trên đường đi mặc dù không có gặp cái gì rất lớn nguy hiểm. Nhưng cũng đụng phải nhiều lần trong hải dương sinh vật, nhưng đều bị radar sớm phát hiện, sau đó bị linh năng cơ giáp cùng người máy muội tử giải quyết. Căn bản không cần Đoạn Thu xuất thủ, giết chết những sinh vật này còn tuôn ra một chút vật phẩm. Nhưng đều là một chút không có tác dụng gì vật liệu. Vùng biển này sinh vật đẳng cấp tại 30 cấp đến 60 cấp ở giữa. Cấp bậc này cũng bạo không ra vật gì tốt. Mặc dù giết chết những đại dương này sinh vật tuôn ra vật phẩm rất rác rưởi, nhưng tối thiểu thịt là có thể dùng ăn. Trên đường đi không phải cá chính là tôm bự, trải qua nấu nướng sau đều vô cùng có dinh dưỡng. Lúc này Đoạn Thu đã hoàn toàn quên chuyện lúc trước, thoải mái nằm tại trên thuyền nhỏ phơi nắng. Bên cạnh còn có người máy muội tử xoa bóp, nhìn hoàn toàn chính là một bộ nghỉ phép dáng vẻ. Đoạn Thu thậm chí cũng hoài nghi mình tại một chút không có bị mạo hiểm giả đặt chân qua khu vực. Thuyền nhỏ trên mặt biển thẳng tắp nhanh chóng đi tới. Sau một ngày điều khiển thuyền máy móc muội tử rốt cục phát hiện tình huống. Nàng lập tức liền thông chi đang nghỉ ngơi bên trong Đoạn Thu. Chủ nhân, radar thăm dò đến hòn đảo, cái gì? Đoạn Thu bị đánh thức sau mơ mơ màng màng hỏi. Người máy muội tử cũng không nóng này. Khẽ cười nói, chúng ta phát hiện một cái hải đảo, tại hơn 300 km bên ngoài, kia mau qua tới. Không cần Đoạn Thu nói, người máy muội tử đã sớm khống chế thuyền nhỏ hướng phía phát hiện hòn đảo đi tới. Đoạn Thu hết thảy phóng xuất ba tên người máy muội tử. Một tay bắn tỉa, sử dụng chính là Đoạn Thu dùng tinh thần tiền tệ mua sắm súng ngắm. Uy lực có thể có thiên cấp ba đoạn. Còn có một nhiều chức năng người máy quản gia, sức chiến đấu không mạnh, nhưng lại có rất nhiều phụ trợ công năng. Cuối cùng là một mỹ nữ chiến sĩ, vũ khí là linh năng trọng kiếm ni. Cái này ba tên người máy muội tử đều có thiên cấp sức chiến. Đấu, bộ dáng cùng nhân loại không hề có sự khác biệt, sở dĩ đem ba người phương ra, cũng là bởi vì ba người đều nhanh muốn tiến hóa. Nếu quả như thật tiến hóa đến cơ giới sinh mệnh cấp độ, cũng coi là cho Đoạn Thu tăng lên giúp đỡ, tối thiểu Đoạn Thu sẽ không cô đơn, không có gặp nguy hiểm gì. Thuyền nhỏ rất nhanh liền dừng sát ở đảo nhỏ bên bờ. Vừa dừng lại, Đoạn Thu liền nhận được thế giới quy tắc nhắc nhở, bị may mắn bao phủ hòn đảo, đánh giết trên đảo sinh vật sẽ tuôn ra đẳng cấp khác nhau may mắn kim tệ. May mắn kim tệ có thể ngẫu nhiên mở ra các loại hàng hiếm có. Ai, Đoạn Thu sững sờ, đầu tiên là đem thuyền nhỏ thu vào không gian giới chỉ. Lúc đầu dự định mang theo người máy muội tử cùng linh năng cơ giáp thăm dò. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đều thu vào. Nếu quả như thật gặp cái gì mạo hiểm giả, có lẽ một người sẽ không khiến cho đối phương cảnh giác. Dễ dàng câu thông. Nhưng nếu như mang theo linh năng cơ giáp cùng người máy các muội tử liền không dễ làm. Đối phương sẽ rất khẩn trương. Hòn đảo này là nhiệt đới hòn đảo. Nhiệt độ rất cao, ở giữa có mấy tòa rất lớn sơn phong. Cũng không biết là núi lửa vẫn là cái gì. Bước vào rừng mưa nhiệt đới bên trong. Đoạn Thu cũng cảm giác mình tiến vào thế giới mới. Côn trùng kêu vang chim gọi từ bốn phía truyền đến. Thậm chí còn có không biết tên ma thú tiếng giống. Đoạn Thu trang bị bên trên âm ảnh áo choàng, về sau phiêu phù ở mặt đất chậm rãi tiến lên, bên cạnh trôi nổi cái này ba thanh linh năng trường kiếm. Đây là kiếm trận bên trong vũ khí, mặc dù tự thân năng lượng giảm xuống rất nhiều, nhưng khống chế trong kiếm trận mấy thanh trường kiếm vẫn là không có vấn đề. Tiến vào rừng mưa không bao lâu, Đoạn Thu liền phát hiện sinh mệnh tồn tại, bất quá đẳng cấp đều rất thấp, chỉ có 30 cấp đến cấp 40, là một chút cao một thước bốn chân động vật, Đoạn Thu gọi không ra tên. Đoạn Thu đối cấp thấp sinh vật thế nhưng là không có gì hứng thú. Cho nên trực tiếp hướng phía hòn đảo trung tâm tiến lên. Đã hòn đảo này là bị may mắn bao phủ, khẳng định như vậy có thể phát hiện một chút đồ tốt. Tiếng súng từ đằng xa truyền đến, Đoạn Thu nghe xong trong lòng nhất thời kích động, có trí tuệ sinh mệnh ở chỗ này. Đoạn Thu hiện tại sợ nhất không phải nguy hiểm gì quái vật, mà là không có bất kỳ cái gì sinh mệnh có trí tuệ. Hắn từ vết nứt không gian bên trong ra nhiều ngày như vậy, không có gặp bất luận cái gì một mạo hiểm giả, chung quanh đều là hải dương, căn bản không biết mình ở vào vị trí nào. Phát hiện hòn đảo liền đã đủ để Đoạn Thu vui vẻ. Không nghĩ tới còn có tiếng súng xuất hiện, cái này chứng minh có mạo hiểm giả ở chỗ này. Kích động Đoạn Thu lập tức ra tốc liền hướng phía tiếng súng truyền đến phương hướng phóng đi. Tiếng súng xuất hiện chỉ là vừa mới bắt đầu, ngay sau đó tiếng nổ cũng theo đó truyền đến, xem ra là có người tại chiến đấu. Cảm giác bên trên không chỉ mấy người, tối thiểu có một tiểu đội mạo hiểm giả, mặc dù tự thân tình huống rất tồi tệ, nhưng Đoạn Thu cảnh giới dù sao tại thiên cấp trình độ. Cho nên phương diện tốc độ vẫn là có thể, rất nhanh hắn liền đi tới giao chiến khu vực, trốn ở bên ngoài mấy ngàn mét quan sát, Đoạn Thu không có tùy tiện quá khứ, bất quá quan sát được tình huống để Đoạn Thu nhướng mày. Bởi vì hắn nhìn thấy không phải chủng tộc loài người, mà là hải tộc chỉ là một cái đại thể xưng hô, bởi vì trong đó chủng tộc có rất nhiều, chỉ cần là tại trong hải dương sinh hoạt đều là hải tộc. Hải tộc có nhân loại, có hải dương tinh linh, có ngư nhân chờ một chút chủng tộc. Đoạn Thu liền nhận biết một hải tộc muội tử, mà lại hai người quan hệ cũng không tệ lắm, đó chính là hải yêu Trường Tịch Kỳ. Lúc ấy Đoạn Thu cùng nàng cùng một chỗ thám hiểm thật lâu, mà lại Trường Tịch Kỳ còn nói muốn chờ đại lục khai thông thời điểm tới đi theo mình. Không nhiều, Đoạn Thu chỉ là cười cười, hắn khi trò đùa bảo. Bây giờ thấy hải tộc, Đoạn Thu mới nhớ tới chuyện này. Hải tộc cùng nhân loại quan hệ cũng không tệ lắm, tối thiểu Đoạn Thu không có ác ý, đối phương cũng sẽ cho một chút trợ giúp. Tiếp tục quan sát, Đoạn Thu phát hiện là hai cái đoàn đội tại chiến đấu. Một bên là orc, một bên là hải tộc. Đoạn Thu thấy thế lúc này vọt thẳng đi lên. Thú nhân ở nơi này vẫn được, đây không phải cho Đoạn Thu sáng tạo cơ hội mà. Đoạn Thu bỗng nhiên xuất hiện để hai bên đều đề phòng rồi lên. Bất quá rất nhanh Đoạn Thu liền hô, hoặc là nhân loại địch nhân, chúng ta có thể luyện tập không có vấn đề. Một ngư nhân nghe xong nói, ở chỗ này chiến đấu mạo hiểm giả tối cao cũng liền 60 cấp. Trên cơ bản đều là 50 cấp tả hữu, chiến lực không phải rất mạnh, Đoạn Thu một người liền có thể quét ngang tất cả mọi người. Mặc dù Đoạn Thu có thể nhẹ nhõm giải quyết địch nhân, nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là giả bộ như tiếp cận 60 cấp chiến lực gia nhập chiến đấu. Sau mười mấy phút chiến đấu kết thúc, hoặc chạy mất 7-8 người, lưu lại 5 bộ thi thể. Cảm ơn ngươi trợ giúp, ta đại biểu tiểu đội chúng ta cảm tạ trợ giúp của ngươi, một hải tộc nhân loại mạo hiểm giả nói. Không khách khí, hoặc là chúng ta nhân loại địch nhân, đã nhìn thấy chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hết chương.